Yêu thầm, thầm yêu, chương 17, vui chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong, cả bọn cùng nhau đến khu vui chơi, nó vẫn đi cùng cậu, còn khoác tay Tình Tư trước mặt hắn, còn Manh Khê vẫn cố gắng đi gần hắn, còn làm ra những hành động ngọt ngào, gần gũi, nhưng cuối cùng vẫn là bị chối bỏ. Thanh Vi, chúng ta chơi trò này đi. Trần Manh Khê chạy ra trước khoác tay nó rồi chỉ vào khu trò chơi với trò. Đồ quay đứng, kia mà ra vẻ chưa từng chơi trò này. Cuối cùng nó và cô đi chơi còn rủ thêm cả Hồ Man Thư và Lưu Dương đến cùng. Tất nhiên một cabin chỉ chứa được hai người nên cả nhóm phải chia là ba cặp, nó và Chiết Khoa, hắn và Manh Khê, Lưu Dương và Man Thư. Nhưng cuối cùng đến khi nó lên cabin thì hắn lại bước vào cùng, hại Chiết Khoa không kịp vào cabin đủ người nên tự động đóng cửa lại. Cuối cùng Chiết Khoa lại phải cùng Manh Khê lên một cabin, mọi thứ lúc này lại phải vì hắn mà thay đổi. Cậu ta cố ý. Chiết Khoa tức giận nhìn chiếc cabin đã bắt đầu di chuyển, nhưng bây giờ cậu cũng hết cách, dù sao thì cũng đã mua vé rồi, làm sao mà bỏ được chứ? Lúc này, cậu định làm gì mà hẹn đi chơi với Chiết Khoa vậy hả? Hắn tỏ vẻ không quan tâm, gương mặt lạnh nhạt như đang bàn chuyện phiếm, nhưng thực chất trong giọng nói thì chẳng khác nào một ông chồng đang phát hiện vợ mình ngoại tình mà chất vấn. Kiều Thanh Vi có chút lo lắng trả lời. Tôi, chỉ là định đền đáp lại những gì cậu ấy dành cho mình mà thôi, cậu cũng không cần quan tâm đến đâu. Cậu sẽ chấp nhận cậu ta. Chấm, hắn nhíu mày nhìn nó. Ừm, cậu ta yêu tôi, cậu nên xem rõ lại trái tim mình muốn gì. Nghe theo nó thì sẽ hạnh phúc à, nó nhếch môi nhìn hắn, sau đó lại quay sang một bên, lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh. Dù sao thì hôm nay đi chơi cũng vui thật. Cuối cùng cả bọn đã cùng nhau đi chơi đủ trò, nói vậy nhưng thật ra là chỉ có nó, Manh Khê và Man Thư là vui chơi mà thôi, vì những nam nhân kia vẫn là lo lắng chạy theo chứ chơi đùa thì miễn bản họ. Không rảnh, cách chương.